Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, rất gần bán kết. Nu Kem sân bóng. Tất cả mọi người đều mắt thấy Leon dùng một cước xuyên háng đem bóng đẩy ngang tiến vào Barcelona. Khung thành, trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Hai đội điểm số biến thành 1-2. Liverpool dẫn trước. Ở ghi bàn một khắc đó, chống đỡ Liverpool, truyền thông, fan bóng đá đều đang hoan hô. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Liverpool dùng một lần phản kích đem điểm số lần thứ hai dẫn trước. Leon, hắn ở trung tuyến nhận được truyền bóng, lướt qua Puyol đối mặt thủ môn hoàn thành rồi ghi bàn. Đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Cũng là đối mặt Barcelona đệ năm quả. Hay là chúng ta bắt đầu từ hôm nay phải gọi hắn Barcelona khung thành sát thủ. Barcelona lúc trước Champions League 8 cuộc tranh tài bên trong, tổng cộng mới làm mất đi 3 cái bóng. Có thể Leon ở hại trận thi đấu bên trong đã đánh vào 5 cái. Nhưng đáng thương nhất muốn thuộc Valdes. Hắn tựa hồ bị Leon nhục nhã. Nước Anh bình luận viên đang điên cuồng nói ghi bàn lúc, đều không thể không nhắc tới một hồi Valdes. Hiển nhiên vừa nãy Leon cái kia ghi bàn là ở làm người khác sâu ấn tượng. Chúng ta đến xem pha quay chậm chiếu lại. Không nhìn còn khá. Vừa nhìn thì càng xác định đó là xuyên háng. Pha quay chậm bên trong có thể thấy được. Vừa nãy sút gôn sức mạnh, góc độ vân vân, đều có thể chứng minh pha bóng này chính là cố ý đá xuyên háng. Xuyên háng A. Ở đơn đao lúc đối với một cái cửa đem trực tiếp xuyên háng. Vậy tuyệt đối là đối với thủ môn nhục nhã lớn nhất. Then chốt là Valdes còn liền không dính vào bóng. Tình huống như thế Valdes làm người trong cuộc cảm xúc có thể tưởng tượng được. Khi hắn từ trên cỏ chạm sau khi đứng lên, căn bản đều mặc kệ cái gì ghi bàn không ghi bàn. Liền trợn tròn con mắt căm tức Leon. Nếu như không người biết, vừa nhìn ánh mắt của hắn, còn tưởng rằng Leon cùng hắn có cái gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận đây. Nhưng trên thực tế, Leon cũng có chút ngượng ngùng. Hắn vừa nãy không nghĩ nhiều như thế. Thậm chí ở vừa nãy sút gôn thời điểm, hắn còn trong lòng tán dương lại Valdes. Valdes hầu như đóng kín hắn hết thảy sút gôn góc độ. Hắn là lợi dụng nhìn thấu mới ở Valdes nhào bóng trong nháy mắt đó. Chú ý tới hắn hai chân là chuyển hướng. Kết quả hắn liền trực tiếp đá tới. Xuyên háng liền như vậy hoàn thành rồi. Leon thật không tiện sờ đầu một cái phát. Hắn rất ít đối thủ triển lộ động tác này. Có thể thấy được trong lòng rất xin lỗi. Có điều động tác của hắn phối hợp cái kia phó thành khẩn khuôn mặt, đúng là làm cho người ta không ít hảo cảm. Bên cạnh cầu thủ Barcelona đang muốn thế Valdes ra mặt, cũng không nhúc nhích lên tay đến. Leon cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Mặc dù mới ghi bàn, hắn cũng rất cao hứng, rất kích động. Nhưng trong lòng hắn cùng gương sáng tự, Barcelona cầu thủ muốn làm gì? Hắn biết rõ, phải biết hiện tại Liverpool là dẫn trước 2 cái bóng, thi đấu còn sót lại mười mấy phút tình huống. Barcelona thắng lợi tỷ lệ xa vời. Bọn họ đại khái không ngại ở đây cùng Liverpool đến một hồi xung đột. Tốt nhất hai bên bị phạt xuống mấy cái cầu thủ. Như vậy bọn họ nhiều nhất vẫn bị đào thải. Nhưng cũng ôm một điểm bị đào thải cừu, ngược lại bọn họ đều phải bị đào thải. Còn sợ gì đây? Đặc biệt là nơi này vẫn là Nu Kem sân bóng. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Leon cũng sẽ không cho bọn họ cùng mình phát sinh xung đột cơ hội. Lại nói vừa mới cái kia xuyên háng xác thực không phải cố ý. Hắn không cần thiết như vậy nhục nhã Valdes. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng phẫn nộ Barcelona fan bóng đá sẽ không như vậy nghĩ. Bọn họ chỉ biết đội bóng lạc hậu 2 cái bóng. Bọn họ chỉ biết Barcelona không bao nhiêu hy vọng. Bọn họ nhớ tới vừa nãy Leon nhục nhã Valdes. Cho nên bọn họ phẫn nộ. Bọn họ ở trên khán đài mắng to Leon. 10 vạn người sức mạnh là đáng sợ. 10 vạn người tiếng hô làm cho cả Nu Kem sân bóng đều đầy rẫy các loại đối với Leon bất mãn ngôn. Luận, tóm lại Leon này một cước sút gôn hoàn thành rồi quần trào. hơn nữa là tăng mạnh bàn. Trong hoàn cảnh này, Liverpool cũng không tâm tình chúc mừng ghi bàn. Barcelona cũng sẽ không cho bọn họ bao nhiêu thời gian. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Có điều lúc này tình thế hoàn toàn khác nhau. Hiệp 2 mở màn giai đoạn. Hầu như hết thảy bình luận viên đều cho rằng Barcelona là chiếm ưu thế. Coi như vừa nãy Leon không ghi bàn lúc. Rất nhiều người cũng tin tưởng Barcelona có thể ở cuối cùng thời gian hoàn thành ghi bàn. Bởi vì bọn họ khoảng cách ghi bàn thật sự chỉ có cách một tia. Hiện tại đây, coi như Barcelona ghi bàn thì thế nào đây? Không ai có thể chỉ nhìn bọn họ ở cuối cùng thời gian tiến vào hai cái bóng. Liverpool cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Liền dường như hiện tại so với trên sàn thi đấu. Liverpool toàn lực ở phòng thủ như thế. Liverpool đúng là toàn lực ở phòng thủ. Liền Leon đều không để ý cái gì phản kích. Cũng trở về đến hậu trường tham dự đội bóng phòng thủ. Bọn họ vì là chính là thắng lợi. Mỗi người đều rất rõ ràng. Chỉ cần nỗ lực bảo vệ này 10 phút. Không cho Barcelona tiến vào hai cái bóng. Bọn họ liền có thể đào thải Barcelona rất gần Champions League bán kết. Phòng thủ lựa chọn mới là sáng suốt nhất. Liền Barcelona tấn công chịu đến càng nghiêm trọng trở ngại. Bọn họ đấu pháp vốn là không phải loại kia am hiểu phá hàng phòng ngự dày đặc loại hình. Bất luận Ronaldinho, Eto, Juli, vẫn là cái khác giữa sân cầu thủ. Kỳ thực đều thuộc về kỹ thuật hình cầu thủ. Ngay mặt đối với Liverpool như thùng sắt phòng thủ lúc. Kỹ thuật cái gì liền không trọng yếu. Lúc này bên sân Barcelona chủ soái Rijkaard cực kỳ hối hận thủ hạ không có một cái chân chính về. Mặt ý nghĩa cao trung phong. Đối mặt như vậy dày đặc phòng thủ. Đơn giản thô bạo trực tiếp chuyền bóng. Sút gôn mới là hữu hiệu nhất. Không ngừng chuyền bóng cái gì. Căn bản không thể tìm tới cơ hội gì. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ. 5 phút đồng hồ. 4 phút. Sắp tới bù giờ giai đoạn. Lúc này những người cực đoan Barcelona cổ động viên đều từ bỏ. Barcelona cầu thủ tuy rằng còn vẫn ở tấn công. Mỗi người tựa hồ cũng rất nỗ lực. Nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ không có cơ hội. Dù sao lạc hậu không phải một cái bóng, mà là hai cái. Huống chi, coi như sáng tạo kỳ tích truy bình điểm số. Liverpool có hai cái sân khách ghi bàn sau. Hai đội cũng có điều là hòa nhau mà thôi. Barcelona không có hy vọng. Trọng tài chính ra hiệu bù giờ 4 phút. Barcelona fan bóng đá hy vọng thời gian có thể càng lâu một chút. Bọn họ đối với trọng tài chính biểu thị bất mãn. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. 4 phút bên trong Barcelona không ngừng đem bóng chuyền tới Liverpool vùng cấm bên trong. Có thể đại đa số chuyền bóng cũng không thể sáng tạo ra cơ hội. Cuối cùng theo thi đấu thời gian tới gần kết thúc. Trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Tắt, tắt, tắt, hai ngắn một dài ba thanh còi tuyên bố. Liverpool cùng Barcelona Champions League vòng knockout kết thúc. Cuối cùng Liverpool 2 hiệp 5, 3 chiến thắng Barcelona. Hung hăng thẳng tiến Champions League bán kết. Ở trận đấu kết thúc một khắc đó. Không ít cầu thủ Liverpool cao hứng từ trên cỏ nhảy lên đến. Bọn họ lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Không ít cầu thủ còn chảy ra vui sướng nước mắt. Hay là đối với Liverpool tới nói. Tiến vào Champions League bán kết không tính là gì. Bởi vì mùa giải trước bọn họ chính là vô địch Champions League. Nhưng đối với chân chính lĩnh hội này hai hiệp thi đấu cầu thủ tới nói. Bọn họ có thể rất rõ ràng. Đội bóng có thể đào thải Barcelona thật sự không dễ dàng. Quá trình quá gian nan. Hiện tại đội bóng đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người cũng có thể thở phào một hơi. PS, gấp đôi vé tháng A. Tuy rằng không tranh cái gì vé tháng. Nhưng vẫn là cầu một hồi tham gia dưới hoạt động ba gọi một cổ họng. Cầu vài tờ cảm ơn mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.